Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 44, ngang tay kết quả. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm bản tôn cầm trong tay một chuôi tạo hình cổ quái hắc xích ngang nhiên đánh xuống. Một xích hạ xuống, huyền thiết trọng xích thượng thần bí mật đường vân theo thứ tự thắp sáng. Từng đạo lập loè hồng mang đối với xích nhạy bén bộ vị lướt qua. Ào ào tương đương, cuồn cuộn thủy triều cuồn cuộn âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Hiện ra tột cùng huyễn lệ hừng hực đế viêm hóa thành mạn thiên xích ảnh lướt đi. Một xích phía dưới, không gian thiêu hủy, thái thanh du thiên bộ. Còn chưa chờ quái dị màn lửa đến, Lâm Động đã chân đạp huyền ảo bộ pháp, thân hình mờ mịt ở giữa không trung hóa thành thấu trời tàn ảnh. Như trích tiên nhân phiêu giật, ngoại nhân căn bản bắt không đến hắn bản thân chỗ tồn tại. Nháy mắt biến mất tại nguyên địa, đại tinh cương quyền, vĩ ngạn bóng người đạp không mà đứng. Hai tay nhẹ hợp, thiểm điện biến ảo ấn kết, sương mù dày đặc tỏ khắp ở giữa. Một khỏa cổ lão to lớn ngôi sao màu xám cấp tốc ở tại phía sau bốc lên. Mặt ngoài mấp mô nó, nhưng lại có một loại kiểu khác hoảng sợ cảm giác. Triệu hồi ra ngôi sao màu xám Lâm Động, đưa tay chính là một quyền đập ra. Thu được một cỗ to lớn lực nâng lên ngôi sao màu xám nháy mắt từ cực tĩnh chuyển hướng cực động. Kéo lấy thật dài màu xám đuôi lửa ầm ầm chấn áp mà xuống. A, chí dương chí cương lực lượng hóa thân. Ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Viêm khẽ ồ lên một tiếng. Chân phải trong hư không nhẹ nhàng đạp một cái. Ngũ linh hiện. Hống, hống, hống. Từng tiếng mãng hoang thú hống bên trong. Năm cái hình dạng khác nhau hỏa linh trực tiếp từ trong hư không đâm ra. Mỗi một cái hỏa linh khí tức đều đạt tới thiên chí tôn cấp độ. Ngũ luân ly hỏa bàn. Ngưng. Năm cái hỏa linh dựa theo đặc biệt vị trí đứng vững. Hét dài một tiếng phía sau. Lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, một cái vô cùng to lớn ngũ sắc ma bàn nổi lên. Đi. Theo Tiêu Viêm giơ cánh tay một chỉ, trực tiếp dài đến ngàn trượng lưu ly hỏa bàn đột nhiên chấn động. Gia tốc hướng mai kia cổ lão ngôi sao màu xám va chạm mà đi. Lưu ly hỏa bàn cấp tốc chuyển động ở giữa. Ngôi sao màu xám từng vòng bị ma diệt. Tiêu huynh, chúng ta một kích phân thắng thua a. Còn như vậy đánh xuống, liền là lại đánh lên 7 ngày 7 đêm cũng đánh không hết. Kinh thiên bên trong cơn bão năng lượng, mơ hồ truyền đến một thanh âm. Một đế một tổ hai vị này từ hạ vị diện phá không mà đến tuyệt đại thiên kiêu, đều có đại khí vận tại người. Người mang rất nhiều kinh thiên vũ học, áp đặt hòm thủ đoạn không biết kỳ phàm. Nếu là như vậy đánh xuống, sợ là có thể đánh tới chết. Tốt, một kích phân thắng thua. Phía dưới liền để Lâm huynh mở mang kiến thức một chút Tiêu Mỗ tại đế viêm một đạo sản sinh ra đài. Đạo kết tinh, Tiêu Viêm sau khi nghe xong vui vẻ hứa hẹn, ngón tay chỉ vào không trung. Đế viêm phược ma thằng, thở nhẹ hạ xuống, từng sợi hiện ra tột cùng huyễn lệ quái dị giận viêm đột nhiên từ trong hư không dâng trào mà ra. Trực tiếp hóa thành một đầu hiện ra tột cùng huyễn lệ viêm dây thừng. Huyễn lệ viêm dây thừng bên trên lấp lóe lít nha lít nhít phủ văn màu vàng. Khó hiểu dị thường, hiu, cái kia hiện ra tột cùng huyễn lệ viêm dây thừng vừa mới thành hình. Lập tức xuyên thủng hư không, xen lẫn một cỗ khó hiểu vô cùng ba động đeo hướng Lâm Động. Tiêu huynh đế viêm đạo lý, Lâm Mẫu hướng về đã lâu, Lâm Động mặt lộ vẻ mừng rỡ. Một cái trong suốt như ngọc thon dài đại thủ không nhanh không chậm từ rộng lớn trong tay áo lộ ra. Sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bát phù thủ, một cái che khuất bầu trời nguy nga đại thủ mãnh liệt từ trong hư không lộ ra. Trên đó bát sắc phù văn liên tiếp sáng lên. Tại quân lâm thiên địa, trấn áp chư thiên cổ lão ý cảnh bên trong, tương đối thô bạo đụng vào cái kia huyễn lệ viêm dây thừng bên trên. Hai người ăn ý vô dụng sử dụng đoàn thể đại phạm vi công kích, cũng không có nhích người đại biểu chung cực lực lượng chí tôn pháp thân. Cái này cuối cùng chỉ là một lần thông thường luận bàn mà thôi. Đại biểu lấy hai vị tuyệt đại thiên kiêu đại đạo kết tinh cả hai. Âm vang va chạm nhau, không có kinh thiên động địa tiếng oanh minh, cũng không bao trùm toàn bộ thiên địa kinh thiên dị tưởng. Có chỉ có lẫn nhau giao hòa, yên lặng ăn mòn hai loại sắc thái, va chạm, ăn mòn, tàn lụi cuối cùng khô héo. Đế viêm phược ma thằng cùng bát phù thủ, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó tiêu tán không thấy. Nhìn thấy một màn này, hai vị tuyệt đại thiên kiêu đồng loạt rơi xuống. Đến đây thu tay lại, đã thôi lại tiếp tục so đấu nữa cần thiết. Những cái kia chứng kiến một tràng kinh diễm quyết đấu thiên chí tôn các đại năng, hài lòng đứng lên, dồn dập hướng trên trận lướt đến. Lâm huynh, không bằng ván này đã lấy thế hòa không phân thắng bại kết luận thế nào? Rơi xuống đất Tiêu Viêm vượt lên trước chắp tay nói ra, liền theo Tiêu huynh nói, đây đều là việc nhỏ. Lâm Động khoát tay áo, biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Chuyển đề tài, Tiêu huynh có thể hay không đem vừa mới chiến đấu thời gian chỗ điều động cái này vũ khí cho ta mượn xem một chút? Cái này có gì không thể? Tiêu Viêm lật tay lại, một chuôi tạo hình quái dị cổ xích lập tức hiện lên. Cổ xích toàn thân đen kịt, thể tích to lớn, mấy có nửa cái thành người lớn nhỏ. Xích thân bên trên văn khắc có lít nha lít nhít huyền ảo đường vân, lan tràn tới phần cán, vẻ ngoài có chút thần bí, cực kỳ kiên cố nặng nề. Vào tay thường có lấy tột cùng nóng rực ý truyền đến, vừa có áp chế thể nội linh lực bí mật hiệu quả. Cái này xích tên là huyền thiết trọng xích, là đào thiên ngoại vẫn thạch bí chế mà thành, là Tiêu Mỗ mới vào võ đạo thời gian, sư tôn của ta Dược Trần tặng cho. Tiêu Mỗ thành đế phía sau, lại tụ tập đấu khí đại lục cao cấp nhất một nhóm luyện khí đại sư làm hắn thăng phẩm. Làm sao đấu, khí đại lục luyện khí trình độ muốn so luyện dược trình độ kém hơn một chút. Chỉ đề thăng chí cao bậc thánh vật một cấp liền lại làm khó tiếp sau. Tiêu Mỗ đến đại thiên phía sau, dưới cơ duyên xảo hợp, lại đem tăng lên tới tuyệt thế thánh vật một cấp, liền là trước mắt cái trạng thái này. Tại Lâm Động quan sát huyền thiết trọng xích thời khắc, Tiêu Viêm như thế giới thiệu, miễn cưỡng xem như linh phẩm sơ cấp tuyệt thế thánh vật. So sánh Tiêu huynh tu vi cũng là có chút lạc hậu. Ta tới ra tay làm hắn thăng phẩm một lần, nhiều không dám nói, tăng lên chí tiên phẩm trung cấp tuyệt thế thánh vật cần phải vấn đề không lớn. Lâm Động cong ngón, búng ra xích thân, lập tức truyền đến một hồi trầm thấp ong ong âm thanh. Không sai. Trước mắt hắn chính là một tên tiên phẩm trung kỳ linh khí đại tông sư. Lâm huynh ngược lại là vì ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vừa mới đưa ta một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật, lại nên vì ta vũ khí thăng phẩm, muốn để ta suy nghĩ kỹ một chút. Lần này, Tiêu Viêm thật không có trực tiếp đáp ứng, mà hơi hơi trầm ngâm chốc lát. Lão sư, gần đây vực nội mới được phần kia tiên phẩm cao cấp đan phương, nếu là thầy trò chúng ta hai người liên thủ luyện chế lời nói, có lẽ có bảy thành nắm chắc a. Tiêu Viêm đột nhiên quay người nhìn về vô tận hỏa vực cao tầng bên trong một người bị Viêm Đế bệ hạ tôn xưng là lão sư, người là một tên áo bào trắng bồng bềnh, khoanh tay mà đứng tóc trắng lão giả, khuôn mặt già nua lại thân thể thẳng tắp, dị thường hiền lành, một đôi vật đổi sao rời thâm thúy trong hai con mắt tràn đầy linh quang màu. Viêm Đế chi sư, Dược Trần, đừng nhìn Dược sư tựa hồ 10 điểm già nua, nhưng già những vẫn cường mãnh. Theo tin đồn báo cáo, Dược Trần đại nhân tại vô tận hỏa vực sáng lập phía sau, làm ra chuyện thứ nhất liền đem hạ giới hai vị tình nhân cũ tiếp nối đến. Khắp nơi công khai vung thức ăn cho chó tỏ tình, liền hắn cơ hữu tốt phong tôn giả đều không có đãi ngộ này. Xem điệu bộ này, cây già bung ra, già mới có con cái gì, trọn vẹn không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,